một gia trưởng khóc con. Piyato Jayateti kệ ngôn pháp cú câu 212. Piyato Jayati Soko Piyato Jayati Phayan Piyato Vipamutasa Nanti Soko Kuto Phayan. Do ái sinh sầu ưu, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến một người gia trưởng nọ. Ông gia trưởng này quá buồn khổ vì cái chết của đứa con trai mình, hằng đi đến bãi tha ma mà than khóc kể lể, nhưng không giảm được lòng thương nhớ con. Đức Bổn Sư khi quan sát thế gian trong buổi sáng sớm, thấy ông gia trưởng có duyên đắc đạo Tu Đà Hường. Sau khi đi khất thực về, Ngài cùng nhóm sa môn tùy tùng đi đến nhà của gia trưởng ấy, nghe báo tin có Đức Bổn Sư cùng chư tăng ngự đến. Ông tự nghĩ, chắc Ngài muốn chuyện trò thân mật với ta. Ông cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư tăng vào nơi được soạn sẵn, thỉnh ngồi xong, đảnh lễ Ngài và tự ngồi xuống một bên. Đức Bổn Sư liền hỏi ông rằng, này thiện nam, sao ông buồn vậy? Bạch Ngài, con buồn vì cái chết của con. Này thiện nam, ông chớ nên sầu muộn. Cái mà chúng ta gọi là sự chết này, chẳng phải chỉ có ở nơi này, không phải chỉ có ở nơi kia, không phải chỉ để riêng cho một người, mà để chung cho tất cả chúng sanh trong hoàng vũ. Không có một pháp hữu vi nào là thường tồn cả. Bởi vậy, không nên khóc than sầu muộn, mà trái lại, phải chú ý quán xét về sự chết một cách hợp lý rằng vật phải chết, vật phải tan rã, đã tan rã rồi. Maranathammang matang phijathammang finnang. Các bậc hiền trí thuở xưa đã không than khóc khi đứa con yêu chết, mà chỉ dùng chánh niệm, tham thiền, quán tưởng rằng vật phải chết đã chết, vật phải tan rã đã tan rã. Bạch Ngài, bậc hiền trí nào đã làm như vậy và làm trong thời nào, xin Ngài hoan hỷ giải rành cho con được biết. Theo lời yêu cầu của gia trưởng, Đức Bổn Sư thuật bổn sanh bằng kệ ngôn rằng, cũng như con rắn lột bỏ da cũ, con người lột bỏ xác thân mà đi qua cảnh giới khác, trong xác thân trống rỗng bỏ lại có, người chết đã ra đi, trong khi cái xác nó bị thiêu, nó không nghe lời than khóc của thân quyến. Bởi vậy, tôi không thương tiếc nó, mặc nó đi đâu thì đi. Sau khi giải rộng bổn sanh, Uraga có 5 chương, Đức Bổn Sư dạy tiếp, thuở xưa các bậc hiền trí đã xử sự như thế khi đứa con yêu chết, chớ không như ông bây giờ, đã bỏ phế mọi việc trong nhà, bỏ cả ăn uống mà khóc than suốt ngày đâu. Chẳng những thế, các bậc hiền trí còn tham thiền quán tưởng đề mục chết, không buồn rầu khóc lóc, vẫn ăn uống như thường và chăm lo công việc của mình. Vậy ông đừng ôm ấp ý nghĩ đứa con thân yêu của ta đã chết nữa. Sở dĩ có sự buồn khổ ấy nổi lên chỉ vì nó có chỗ nương là tình yêu mới dấy lên được. Rồi Ngài ngâm lên bài kệ rằng, do ái sinh sầu ưu, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu, đâu sợ hãi. Chú giải, sự ưu tư, sự sợ hãi là nguồn gốc của vòng sanh tử luân hồi. Sau khi sanh lên, bao giờ cũng đương theo sự ái luyến người và vật mà sanh lên. Một khi đã giải thoát sự thân ái rồi, tự nhiên cả hai thứ phiền não trên đây không có nữa. Cuối thời Pháp, ông gia trưởng mất con chứng đắc quả Tu Đà Hường, kỳ dư thính chúng đều hưởng sự lợi ích từ pháp thoại. Dịch giả cẩn đề, con sớm chết đi để lại cha, khóc thương măng trẻ tội cha già, ngày ngày bỏ ngủ thăm rừng xác, bữa bữa quên ăn, phế việc nhà, kiếp trước tạo duyên lành cuốn Phật, đời này rảnh nợ khổ tìm ma, luyến lưu dứt được nhờ nghe Pháp, đắc quả đầu tiên lúc tại gia, dứt tích trưởng giả khóc con. Tính nữ Quý Sa Kha khóc cháu gái. Bemato Jayateti kệ ngôn pháp cú câu 213. Bemato Jayati Soko Bemato Jayati Phayan Bemato Vipamutasa Nathi Soko Kutofayan. Ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi, ai giải thoát ái luyến, không sầu đâu sợ hãi. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến bà Quý Sa Kha. Tường truyền rằng bà Quý Sa Kha thường giao phó cho cô cháu gái tên là Sudati, là cháu nội, thay bà mà lo việc hộ tăng ở nhà bà. Một thời gian sau, cô ấy chết. Sau khi an táng xác cháu gái rồi, bà không thể ngăn được khổ sầu, liền đi đến bái yết Đức Bổn Sư và ngồi khóc, mặt tràn đầy nước mắt, trông có vẻ sầu thảm. Nì Quý Sa Kha, vì sao ngươi lại sầu thảm như vậy? Bà Quý Sa Kha tỏ thật tâm trạng mình, rồi nói rằng: Bạch ngài, đứa cháu gái thân yêu của con đã chết. Nó có nét hạnh đoan trang, thành tín, con sẽ không còn gặp được người cháu gái như thế nữa đâu. Nì Quý Sa Kha, trong thành Sa Quá Thi này có được bao nhiêu người? Bạch ngài, con nghe ngài nói trong thành Sa Quá Thi có được 70 triệu người. Nếu tất cả số này đều đáng được nàng yêu như cháu gái của nàng, nàng có đồng ý chăng? Bạch ngài, con đồng ý. Hằng ngày trong thành Sa Quá Thi này có bao nhiêu người chết? Bạch ngài, nhiều lắm. Nếu vậy, ngươi phải khóc than suốt cả ngày lẫn đêm, chứ không có lúc nào vơi khổ được phải chăng? Bạch ngài, con đã hiểu ý ngài rồi. Đức Thế Tôn khuyên nhủ bà Quý Sa Kha: Vậy thì ngươi đừng phiền muộn nữa. Sự ưu tư hoặc sự sợ hãi đều từ luyến ái mà sanh ra. Rồi ngài nói lên kệ ngôn rằng: Ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi. Ai giải thoát ái luyến, không sầu, đâu sợ hãi. Chú giải: Pemato, sự luyến ái, tiếc thương con cái đã mất. Ngoài chữ Pemato này, ý nghĩa kệ ngôn này giống như câu kệ trên: Cuối thời Pháp, nhiều người đắc thánh quả, nhất là Dự Lưu. Dịch giả Cẩn Đề: Buồn thay tín nữ Quý Sa Kha, khóc cháu còn xuân đủ nết na, góp mặt chung lòng làm thí chủ, thay tay để bác hộ tăng già. Bóng tiền đã vắng nơi trần tục, người dạy cùng thân chỗ xuất gia. Phật dạy khổ sanh từ luyến ái, không yêu lo sợ chẳng sanh mà. Dứt tích bà Quý Sa Kha khóc cháu. Các vương tử Lý Châu Quy dành kỹ nữ. Ratiya Jayateti, kệ ngôn Pháp Cú câu 214. Ratiya Jayatisoko, Ratiya Jayatifayang, Ratiya Vipamutasa, Nati Sukko Kutofayang. Hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát hỷ ái, không sầu, đâu sợ hãi. Pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi ngài trú tại ngôi giảng đường Nóc Nhọn gần thành quê Sali, đề cập nhóm vương tử Ly Chao Quy. Tương truyền rằng trong một ngày lễ hội, các vương tử Ly Chao Quy rủ nhau trang điểm lộng lẫy không ai bằng, rồi ra đi khỏi thành để đến vườn Thượng Uyển. Lúc Đức Bổn Sư vào thành đi bát, thấy các vương tử, ngài gọi các tỳ khưu và bảo rằng: Này các tỳ khưu, hãy nhìn xem các vương tử Ly Chao Quy kia, các thầy nào chưa từng trông thấy chư thiên nơi cung Đao Lợi thì hãy nhìn các vương tử này. Nói rồi ngài ngự đi vào thành. Các công tử khi đi đến công viên có dắt theo một nàng kỹ nữ, vì ghen tuông tranh giành quyền làm chủ cô ấy, các vương tử đã đánh đập nhau máu chảy thành sông. Khi ấy người ta đặt các vương tử trên những chiếc cán rồi khiêng các vị ấy trở về thành. Bấy giờ Đức Bổn Sư sau khi thọ thực xong vừa ra khỏi cổng thành, chư tăng trông thấy các vương tử bị khiêng đến thì bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch ngài, các vương tử Ly Chao Quy từ lúc sáng sớm trang điểm lộng lẫy giống như chư thiên ra khỏi thành, bây giờ vì tranh nhau cô kỹ nữ mà phải ra nông nỗi này đây. Nì các tỳ khưu, sự ưu tư, sự lo sợ khi sanh lên đều nương vào hỷ ái mà sanh ra. Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: Hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát hỷ ái, không sầu, đâu sợ hãi. Chú giải: Ratiya, sự đam mê ngũ trần dục lạc. Kỳ dư bài kệ này có ý nghĩa giống như hai kệ ngôn trước. Cuối pháp thoại, nhiều tỳ khưu chứng đạt thánh quả, nhất là Dự Lưu quả. Dịch giả Cẩn Đề: Các vua lực sĩ giống chư thiên, ngày lễ đua nhau đạo ngự viên, muốn hưởng ngũ trần tranh quốc sắc, thành toan nhất cử lập vương quyền. Ai thua ai thắng đều mang bệnh, kẻ thị cùng phi thảy đảo điên. Hỷ ái coi chừng nguy hiểm lắm, sợ no từ nó khởi liên miên. Dứt tích các vương tử Ly Chao Quy. ái luyến sinh sầu ưu.